Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Bảy Nguyên Gia. Dẫn oanh động, Cổ Mộc điểm tích lũy tăng vọt, một lần nữa đăng đỉnh đứng đầu bảng, dẫn phát oanh động cực lớn. Dù sao, rất nhiều võ giả tại ngày trước, căn bản sẽ không nghĩ đến. Hắc Giáp Quân duy nhất người dự thi sẽ tại một ngày này phát huy. Đạt tới thứ nhất, Hắc Mã Nghịch Tập, 1986 danh tự lóa mắt chiếm cứ đứng đầu bảng. Đám người nhao nhao triệt để phấn khởi. Bọn hắn chờ mong người này có thể cùng 007 tranh đoạt đứng đầu bảng. Đương nhiên, có người cao hứng, có người sụp đổ. Kinh Giáp Quân tướng lĩnh nhìn thấy nhà mình người dự thi danh tự tại bảng điểm số biến mất. Lập tức từng cái ủ rũ, đỉnh tiêm cao thủ vẫn lạc, cơ bản đã tuyên cáo hỗn chiến thất bại. Đinh bỗng nhiên, bảng điểm số xếp hạng đệ nhị 007 bắt đầu lấp lóe. Điểm tích lũy cũng lại điên cuồng đề cao, cuối cùng đột phá 3 vạn, lần nữa phản siêu Cổ Mộc, chiếm cứ đứng đầu bảng. Đám người thấy thế, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía hơn 10 hình ảnh quang mạc. Rất nhanh liền phát hiện, Tần Phong đã đem một xếp tại thứ 6 đối thủ chém giết. Thu hụt được điểm tích lũy, lại phản siêu, xem ra 1986 nghĩ nghịch tập. Có chút độ khó a. Đám người nhao nhao nghị luận lên. Nguyên Thủy Tùng Lâm, Cổ Mộc ngồi xổm ở trên cây. Thần thức đang cố gắng khống chế âm dương càn khôn kiếm. Phàm là pháp khí, đều có khí linh, nếu như không phải tại thu hoạch được kiếm này nháy mắt. Điều động tuyệt âm kiếm nguyên dung nhập trong đó, để trong kiếm khí linh ở vào tê liệt trạng thái, hắn cũng sẽ không thành công thi triển ra vô danh kiếm kỹ. Bây giờ đối thủ bị giết, trong kiếm khí linh sớm đã khôi phục bình thường. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nghe lời, Cổ Mộc thần thức dung nhập kiếm thể, thấy kia giận dữ linh hồn hình dạng khí linh, quát, nhưng người ta là vật có chủ, như thế nào nghe hắn hiệu lệnh, giãy giụa trình độ càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, âm dương càn khôn kiếm tránh ra khỏi trói buộc, hóa thành một đạo kiếm mang liền xông ra ngoài. Cổ Mộc đứng người lên, bất đắc dĩ nói: pháp khí một khi nhận chủ, liền sẽ không tiếp nhận những người khác. Nói đến chỗ này, hắn chợt nhớ tới chính mình Trảm Yêu Kiếm. Lập tức xúc cảnh sinh tình. Lãnh đạm nói, Kim Giáp Cự Nhân, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm ngươi. Đi vào tam cảnh về sau, hắn đã biết Kim Giáp Thiên là trống rỗng cảnh một phương thiên địa. Nếu có một ngày bước vào vùng thế giới kia, nhất định sẽ tiến về, đem kia Kim Giáp Cự Nhân tự tay xóa bỏ, đòi lại bội kiếm của mình. Đinh to lớn quang mạc bảng điểm số không ngừng nhảy vọt. Rất nhiều võ giả điểm tích lũy đang điên cuồng đề thăng. Trăm tên có hơn số hiệu cũng lại cực tốc biến mất. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 2 cái canh giờ. Nguyên Thủy Xâm Lâm phạm vi đã thu nhỏ đến chỉ có 10 dặm địa. Rất nhiều võ giả lần lượt gặp nhau, triển khai thảm thiết nhất chém giết. Lần này hỗn chiến trình độ kịch liệt viễn siêu khóa trước, làm Nguyên Thủy Tùng Lâm thu nhỏ đến cực hạn, tồn tại trên bảng danh sách số hiệu chỉ còn lại 100 người. Còn lại toàn bộ bị xóa bỏ đào thải. Trong lúc này, Cổ Mộc lại lần lượt chém giết tên xếp hạng trước 20 điểm tích lũy. Phần cũng đạt tới 3 vạn. Nhưng là, lần nữa phản siêu 007 thì đạt tới 4 vạn. Đến cuối cùng giai đoạn, 10 vạn điểm tích lũy đã gần như 7 thành đều tập trung ở trong tay 2 người. Bọn hắn quá mạnh, những người khác căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy a, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Xem ra lần này quán quân muốn tại giữa 2 người quyết định. Rất nhiều người quan chiến nhau nhau nghị luận. Nhưng mà để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là 2 cái canh giờ về sau, làm Cổ Mộc lần nữa lấy cực kỳ bá đạo trưởng ấn xóa bỏ một võ giả. điểm tích lũy đã đạt tới 5 vạn. Tĩnh, ngoại giới tất cả võ giả nhao nhao nín thở, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút ngốc trệ, bởi vì khoảng cách kết thúc hỗn chiến kết thúc chỉ còn lại nửa canh giờ. Mà bảng điểm số cũng chỉ có 2 cái số hiệu. 007, 5.001 điểm tích lũy, 1986, 49.999 điểm tích lũy. Toàn diệt, liền thừa 2 người bọn họ, chỉ kém 2 phần, làm xếp hạng đệ tam số hiệu biến mất, toàn trường lập tức sôi trào lên, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, lần này hỗn chiến đến nhanh lúc kết thúc, vậy mà lại là loại cục diện này. Thứ nhất cùng thứ hai, chỉ kém 1 điểm, những tuyển thủ khác tất cả đều bị diệt đi. Tĩnh Thu cùng Vương Phó Tướng bọn người giờ phút này đã mục trừng miệng. Bọn hắn một mực không coi trọng Cổ Mộc có thể xông vào trước 3. Bây giờ làm bảng điểm số chỉ còn lại hắn cùng Tần Phong. Mới hiểu được, chính mình xem thường nhìn hắn. Đáng ghét, tiểu tử này vậy mà có thể đi đến loại tình trạng này. Vũ Chiến nhìn thấy bảng điểm số chỉ còn lại Cổ Mộc cùng dưới tay mình, lập tức giận dữ không thôi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không đem cái này nam nhân để vào mắt, từ đầu đến cuối cho rằng chỉ là dáng dấp đẹp trai. Nhưng mà, theo thực lực bộc phát, theo chiến đến cuối cùng, hắn mới biết được, chính mình nhìn nhầm, tiểu tử này có chỗ hơn người. Tiểu tử, bản tướng là xem thường ngươi. Vũ Chiến lạnh lùng nói, bất quá, ngươi coi như đi đến cuối cùng, kết cục giống nhau là vì Tần Phong đưa điểm tích lũy. Hắn thừa nhận Cổ Mộc có thực lực, lại không cho rằng có thể cùng dưới tay mình phân cao thấp. Sở dĩ tự tin như vậy, hay là bởi vì hắn biết Tần Phong không tầm thường, không giống với thường nhân, đó chính là đề thăng nạp hải kỳ hạn mức cao nhất là 16 lực. Tam cảnh bên trong, đề thăng nạp hải kỳ hạn mức cao nhất là 15 lực. Mà đây cũng không phải là tuyệt đối, có thiên tài có thể đạt tới càng cực cao hơn hạn đề thăng. Tần Phong chính là như vậy thiên tài, Vũ Chiến rất tự tin, huống hồ hắn biết, dưới tay mình thực lực chân chính chỉ sợ chí ít đã đạt tới 25 lực. Gần với chính mình, Cổ Mộc biểu hiện ra ngoài chỉ có 20 lực chi phối. Các phương diện toàn thắng, không nghĩ tới giới này sẽ phát triển đến cục diện như vậy. Phương xa đông khu tổng bộ, một đám cao tầng nhìn thấy bảng điểm số chỉ có 2 cái số hiệu. Nhao nhao ngạc nhiên, tổ chức lục quân hội vũ đến nay, còn không có xuất hiện qua chỉ có 2 tên người sống sót tiền lệ. Hai người sợ rằng sẽ giao thủ, có lẽ lần này hỗn chiến, cuối cùng chỉ còn lại một người có thể trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Một cao tầng, tướng quân vừa cười vừa nói, 1986 cùng 007 đều phi thường xuất sắc. Nguyên thủ đại nhân nếu như biết, khẳng định sẽ vui mừng, nếu như đợi một thời gian, có thể đạt tới cao hơn tu vi, có lẽ có thể đại biểu ta cực nam quân đội tối cao tiêu chuẩn. Tham gia 4 quân diễn tập, có người nói bổ sung, cực nam quân đội chỉ là hồng quân thiên một cái quân đội. Đồng thời còn có cực đông, cực bắc, cực tây 3 cái đại quân khu, nơi này mỗi 10 năm cử hành một lần lục quân hội vũ. Tại hồng quân thiên tác tại trăm năm tổ chức một lần 4 quân diễn tập. Cái này so sánh chính quy, chỉ đang khảo nghiệm quân đoàn năng lực tác chiến cùng tướng lĩnh tu vi. 4 quân diễn tập là hồng quân thiên thịnh thế, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thiên quân đến đây tham quan. Là chân chính đầy đủ phân lượng đại sự. Bất quá, khóa trước kết thúc mới bất quá 20 năm, khoảng cách hạ giới còn có 80 năm, bảng điểm số chỉ còn lại 2 cái số hiệu. Khoảng cách hỗn chiến kết thúc còn có nửa canh giờ. Nguyên thủy Tùng Lâm bên trong, Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm số, phát hiện chính mình cùng 007 chỉ kém 2 phần. Lập tức phiền muộn vô cùng, nếu như là hắn dẫn trước 2 phần, khẳng định chọn phòng thủ mà không chiến. Giữ chắc đệ nhất, hiện tại khác biệt, kém hai phần cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Hắn nhất định phải đi trả tiền thừa lẻ bầy. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, còn không có khởi hành tuân theo. Tần Phong lại xuất hiện tại trên một cây đại thụ, khóe miệng nâng lên, tự tiếu phi tiếu nói, ta không nhìn lầm ngươi, quả nhiên giúp ta bớt đại lực khí. Cổ Mộc có chút nghe không hiểu, nhưng cười nói ra, còn lo lắng cho ngươi sẽ giấu đi, bây giờ chính mình xuất hiện, cũng là bớt việc, tới đi, người ta phân cao thấp. Hắn bộc phát tu vi, đem 21 lực toàn bộ phóng thích, trận chiến cuối cùng, không cần ẩn tàng, là nên hào hào đánh một trận. Tần Phong mỉm cười, sau đó tiêu sái từ trên cây bay xuống tới, đứng tại Cổ Mộc đối diện, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đơn giản cái chữ nói ra, trên mặt hắn không có miệt thị, không có lạnh lùng, giống như là phát ra từ phế phủ, ta dựa vào, tiểu tử này thật điêu. Cổ Mộc im lặng, hắn đã rất nhiều năm không có đụng phải như vậy chảnh nam nhân. Liền ngay cả năm đó Thẩm Thiên Hành cùng Thương Sùng Liên cũng không có hắn như thế phong khinh. Vân Đạm a, được hay không, đánh mới biết được. Cổ Mộc không có cùng hắn tiếp tục dài dòng, mà là ngưng tụ ra kim hỏa chân nguyên. Tay trái hóa thành phong kiếm, tay phải hóa thành hỏa kiếm. Đối với dạng này người, nhất định phải đánh một trận, mới có thể để cho hắn biết chính mình có bao nhiêu chán ghét. Kim chi chân nguyên, Cổ đại thiếu tại hình ảnh trung đồng thời từ đầu đến cuối ra lưỡng chủng chân nguyên. Rất nhiều người nhìn thấy kia kim sán như kiếm thuộc tính, nhao nhao trợn tròn con mắt, sau đó tính toán người này trước đó thi triển chân nguyên. Cuối cùng ra kết luận là, người này có được 4 loại chân nguyên, kim mộc hỏa thổ. Gia hồn này vậy mà có được 4 loại chân nguyên, chỉ kém một loại liền hình thành ngũ hành viên mãn. Rất nhiều võ giả nhao nhao chấn kinh, liền ngay cả phương xa cao tầng mắt thấy, cũng là giật mình không thôi. Trong đó có người thở dài, tiểu tử này nếu như lại ngưng tụ ra thủy chân nguyên, chẳng phải là so sánh năm đó kinh diễm tuyệt luân ngũ hành thiên quân. Hợp cảnh có tam đẳng giai vị thiên địa, tên là ngũ hành thiên. Hắn chúa tể chính là ngũ hành thiên quân. Hắn ngưng tụ ra ngũ hành chân nguyên, hình thành ngũ hành viên mãn. Tại tam cảnh bên trong có thể nói phong quang vô hạn. Thực lực chiếm giữ 10 bát thiên quân trước 3. Bây giờ Cổ Mộc bộc phát ra 4 loại ngũ hành chân nguyên, để rất nhiều người nhớ tới tam cảnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Đồng thời nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng có bản chất biến hóa. Nhưng vào lúc này, hình ảnh bên trong Cổ Mộc hướng về phía trước bước ra một bước, thủy chi chân nguyên, lôi chi chân nguyên cùng tuyệt âm kiếm nguyên các loại 7 loại chân nguyên toàn bộ bộc phát, ngưng tụ giữa thiên địa, hình thành thất thải quang mang, cọ đông khu tổng bộ. Ổn thỏa vị trí bên trên một đám cao tầng nhau nhau đứng lên. Hai mắt trợn lên nhìn xem hình ảnh. Trên mặt hiện ra hãi nhiên. Một cao tầng khóe miệng run rẩy, cuối cùng hoảng sợ nói, kẻ này vậy mà có được 7 loại chân nguyên. Hoàng Phủ Dũng cùng cái khác cao tầng giờ phút này cũng là há to miệng. Cuối cùng thấy rõ kia 7 loại chân nguyên, từng cái nuốt nước miếng một cái. Sau đó sụp đổ nói, một cái cấp thấp trên thế giới đến võ giả, vậy mà có nhiều như vậy chân nguyên, hắn là thế nào làm được? Khiếp sợ không chỉ chừng này quân đội cao tầng, trên giáo trường, trăm vạn võ giả nhìn thấy Cổ Mộc thất thải thuộc tính toàn bộ thi triển. Nhao nhao giật mình ngay tại chỗ, mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí là Tĩnh Thu cùng Vương Phó Tướng bọn người cũng là như thế. Nguyên Thủ Đại Nhân đã từng nói người này có được 7 loại chân nguyên. Bọn hắn biết, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn hắn thi triển, nhất là thấy thất thải chói mắt thuộc tính xen lẫn giữa không trung. hình thành sán lạn hình ảnh, trong lòng càng là chấn động theo. Bên trong giáo trường truyền ra đinh tai nhức óc oanh minh. Rất nhiều võ giả lấy lại tinh thần, nhao nhao quái khiếu, có người lớn tiếng nói ra. Năm trước, trống rỗng cảnh nội xuất hiện 17 loại chân nguyên thiên tài. Về sau dẫn xuất mấy thiên quân, cuối cùng bị Long Thiên Quân thu làm thân truyền đệ tử. Chưa từng nghĩ, chúng ta hạ nhập cảnh vậy mà cũng có dạng này thiên tài xuất thế. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này ngũ hành chân nguyên viên mãn, tu vi nếu như đạt tới chân võ cảnh chí tôn, 10 vạn năm ở vào vô chủ ngũ hành thiên chẳng phải là vì hắn chuẩn bị. Từ khi ngũ hành thiên quân vẫn lạc, ngũ hành thiên từ đầu đến cuối không có nhận chủ. Kẻ này nếu như có thể đột phá chí tôn, bằng vào ngũ hành chân nguyên thuộc tính, tuyệt đối có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên tán thành. Tam cảnh bên trong sợ rằng sẽ lần nữa sinh ra một thiên quân. Có người như thế nói đến, lập tức lần nữa dẫn phát oanh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.